Luyện đan, kinh nghiệm chỉ là quen tay hay việc, nhưng mấu chốt lại là thiên phú, nắm giữ đối với hỏa diễm, khi nào thì ấm lên, khi nào thì hạ nhiệt độ, khi nào thì bảo trì ôn hòa, trong lúc này không thể có một tia sai lầm. Tuy căn cốt lâm lạc không tốt, khó coi, nhưng năng lực lĩnh ngộ lại chắc tuyệt bất phàm, cũng có thể xưng là tuyệt đỉnh thiên tài, ở khống chế hỏa diễm có thiên phú kiệt xuất, cái này ở thời điểm trước kia luyện chế tú nghiên đan cùng chú nhan đan đã thể hiện đi ra. Bởi vậy hắn muốn làm gần kề chỉ là nhớ kỹ trình tự luyện chế hắc liên long tâm đan này, trước đem 4 nhánh mặc long lý ném vào lò đan, lúc luyện chế đến hỏa hậu nhất định, lập tức đem tinh hoa trong hắc chi ngọc liên dùng mộc linh lực rèn luyện đi ra, hóa thành hơn 10 giọt chất lỏng hắc sắc bị đại thủ hắn thu lại, đưa vào trong lò đan. 3 canh giờ sau, hương khí thơm ngát say lòng người bắt đầu phát tán đi ra, đan dược sắp thành. Lại là sau nửa canh giờ, mục quang của Lâm Lạc sáng ngời, mãnh liệt vỗ nắp lò, hiu hiu hiu, 4 khỏa đan dược toàn thân đen nhánh từ trong lò bắn ra, bị tay phải của Lâm Lạc chụp tới thu vào. Vật này chỉ có 4 khỏa, nhưng làm sao phân phối? Mình 1 khỏa, ra ra 1 khỏa, tỷ tỷ 1 khỏa, 1 khỏa cuối cùng cho ai nhỉ? Lâm Lạc có chút khó khăn, nhưng trước mặc kệ, ăn trước 1 khỏa đem tu vi tăng lên tới giác vi cảnh nói sau. Hắn lúc này ăn 1 khỏa hắc liên long tâm đan, khoanh chân ngồi xuống, mở ra hỗn độn dung lô luyện hóa dược lực. Ông, toàn thân hắn run lên, đúng là tiến nhập giác ngộ chi cảnh. Cách chương.